Chương 371, thưởng trà. Đàng mục gia cụ tỏa ra nồng đậm cổ vận mùi thơm, ngâm ở thoáng dưới ánh đèn lờ mờ. Ngoài cửa sổ nguyệt chưa hết, mông lung ánh trăng vung vãi ở giả sắt trên sàn gỗ, khác nào cùng nhau sương mù lùa mỏng. Trong phòng nhà bếp bay ra từng trận lan quế xem như trà hương, tung bay xuất ra cảm giác gấm áp tẩm người lòng người phòng. Trong phòng, cả đám ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, lặng lặng thưởng thức trong chén vậy vừa nãy phanh tốt bích lục nước chè xanh. So với những người khác, Lan Tâm tuy rằng chỉ là người bình thường xuất thân, có thể một tay trà đạo lại là vì mọi người xưng đạo, này bích lục nước chè xanh màu sắc thanh thấu, nào ngạt ngát hương, hớp một cái xỉ giáp lưu lại hương. Trà ngon, đã lâu không phẩm chất đến như vậy thuần hương nước chè xanh, Lan Tâm, ngươi thực sự là ghê gớm. Do chóp mũi tẩm người đến yết hầu chi lan mùi thơm lệnh toàn thân không nói ra được ung dung trấn an, rồ rồ dạ cụ mò hơi hít mắt, một sắc mặt hưởng thụ. Cụ mò đại ca qua tán, ta là cái cô gái yếu đuối, cũng là điểm ấy nhi bản lĩnh, hơn nữa trà hương nồng nặc cũng là bởi vì trong hồ núi nước suối thanh liệt, ngược lại không phải ta kỹ thuật cao siêu. Lan Tâm cười nhạt, có chút ngượng ngùng nói, ngươi quá khiêm tốn, không có cao siêu kỹ xảo. Ở thanh liệt nước suối cu nở dê phanh nấu không ra như vậy trà ngon, hơn nữa theo phương diện nào đó nói, trà đạo vật này so sánh nhận thuật thế nhưng khó khăn hơn nhiều, đây chính là muốn dùng lòng đi cảm nộ a. Thương Phong cũng thật là có phúc khí. Rồ rồ dạ cụ mò lần thứ hai phẩm chất một cái, dư vị vô cùng. Anh Lạc Thương Phong chính tinh tế phẩm chất nước chè xanh, nhưng khỏe miệng lại là pha cờ hoa ra một vệ hạnh phúc mỉm cười. Chẳng qua tốt như vậy trà. Có thể cô nạn lại ở hai ngày trước rời đi, vô duyên nếm trải, thực sự là đáng tiếc. Dô dô dạ cú mò có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Hết cách rồi, ạ cà sủ kỳ bên trong sự tình càng ngày càng nhiều, liền ngay cả ta có lúc đều sẽ thu được dạ hỉ cổ giao phó, cô nạn có thể thỉnh thoảng trở về cùng ngươi, đã rất là khó khăn. Anh Lạc Thương Phong nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói. Ai, chiếu tiếp tu cờ như thế, sớm muộn cùng hẳn rồ đối kháng chính diện. Dô dô dạ cụ mỏ trong lòng có chút sốt ruột, chẳng qua lập tức cưỡng chế nội tâm lo lắng, hôm nay tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ thưởng thức trà, cũng không thể phá hoại này không khí ấm áp. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn chính đang thưởng thức trà mọi người, dô dô dạ cụ mỏ cu nở dê không khỏi than nhẹ một phen, nếu như tính cả chưa trở về dạ hỉ cổ ba người cùng tờ dù mì mê ấy, thêm vào ở dị không gian bên trong mê man lâm, vô trần cốc bên trong đã có 14 người. Nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng tưởng tượng năm đó, hắn mang theo cổ nạn lần đầu tiên tới vô trần cốc lúc thì, trong cốc có thể xác định thành viên chỉ có rổ rổ dạ cụ mò bốn người bọn họ ai trong lúc vô tình, vô trần cốc càng tạo thành một cái đại gia đình. Rổ rổ dạ cụ mò không khỏi nhìn quanh hạ xuống bốn phía, nhìn hài hòa cùng tồn tại mọi người, cảm giác vui mừng. Nhìn chính đang tinh tế thưởng thức nước chè xanh hạ cụ dạ, không khỏi ân cần hỏi han, như thế nào, hạ cụ dạ? Ngươi thế nhưng chưa bao giờ phẩm chất qua loại này nước chè xanh đi. Hạ cụ dạ từ nhỏ ở xa nhẫn trưởng thôn lớn, đầy trời bao các hoàn cảnh tại sao này hương thơm thuần hậu nước chè xanh đây nghe được rổ rổ dạ cụ mỏ có chút thân thiết lời nói. Hạ cụ dạ nụ cười trên mặt càng sáng lạ, nhẹ giọng nói, uống ngon thật, Lan Tâm muội muội tay nghề xác thực cao siêu rất đây. Đồng thời hạ cụ dạ trong lòng không khỏi cảm thán một phen. Loại này bình thản rồi lại ấm áp sinh hoạt cùng nàng trước sinh hoạt so sánh lẫn nhau có thể nói có khác nhau một trời một vực, trong lòng đối với rổ rổ dạ cụ mò lòng cảm kích càng sâu. Cha, cẩn thận một chút nhi, đừng nóng hạ cụ nhìn chính hướng về hạ cụ trong miệng cho ăn trà nóng mì nạ rủ kỳ trà, rổ rổ dạ cụ mò không quên ôn nhu nhắc nhở. Nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mò như vậy thân thiết hạ cụ, mì nạ rủ kỳ trà trong lòng không khỏi cảm giác ấm áp, ta có thô to như vậy lòng mà. Mỉm cười nở nụ cười, ở nước trà trên nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở, mới đem chậm rãi đưa đến hạ cụ bên mép. Như thế nào a? Hạ cụ mi nạ rủ kỳ trà ôn nhu hỏi. Tiêu tiểu hạ cụ dựa vào ghế, bẹp hạ xuống nộn miệng nhì, lộ ra vui tươi mỉm cười, tốt uống Lan Tâm a di trà tốt uống. Vẫn lộ ra mãi tư cờ g-i-n âm thanh chọc cho mọi người ha ha vui vẻ. Bàn trà trên, tiếng cười cười nói không ngừng, da ấm áp ở trong phòng chậm rãi tung bay ra. Không lâu lắm, phanh nấu nước chè xanh đều bị phẩm chất tờ N, mà nhìn trong phòng bếp còn sót lại cuối cùng một bình nước chè xanh, Lan Tâm không khỏi hướng về rổ rổ dạ cụ mò mở miệng nói rằng, trong phòng bếp cuối cùng một bình trà phanh tốt rồi, ta cho ổ bì tổ đưa tới cho. Ai, gọi hắn cu nở dê không đến, xem ra Lâm tao ngộ đối với hắn thực sự là ai mỉ cổ tỏ để chén trà xuống, trong mắt lóe ra nồng đậm thương cảm vẻ. Cờ tí nạ cũng là khẽ thở dài, cả cả sĩ cu nở dê thật đúng là dĩ nhiên ai, trở lại cổ nổ hạ ta nhất định cố gắng giáo huấn một chút hắn. Trong giọng nói mang theo một kia trách cứ. Tốt rồi cờ tí nạ rổ rổ giả củ mỏ đánh gãy cờ tí nạ, đừng quên, Lâm cùng ổ bì tổ đã không tồn tại. Biết rồi. Cờ tí nạ trong mắt lóe ra một tia thương cảm vẻ, trầm giọng nói, ta cũng chính là vừa nói như thế, có thể ổ bì tổ thật sự thật đáng thương. Nhìn lại trở nên hơi thần tổn thương cờ tí nạ, rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê không lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại đối với Lan Tâm nói rằng, vậy liền xin nhờ ngươi. Chờ một lúc đưa một bình trà cho Obito đi, nếu như hắn không mở cửa, thì thôi. Biết rồi. Lan Tâm gật gật đầu. Thiếu niên kia xem ra rất khó khôi phục như cũ. Anh Lạc Thương Phong cũng là nhẹ giọng nói. Tất cả nhìn bầu trời mệnh. Dô dô dạ cú mò cũng là thầm than một phen. Nguyệt qua chính không, sắc trời đã tối. Xú nạ gió nhẹ dắt cây anh đào như có như không nhàn nhạt hương vị nhi cùng rừng trúc thanh lú thanh nhã nộn thảo hương thơm bay vào trong phòng, lẫn vào giày đặc lan quế trà hương, khiến tất cả mọi người không khỏi có chút vi hân. Nhìn một sắc mặt hưởng thụ mọi người, rồ rồ giả củ mỏ không khỏi đưa mắt rơi vào mì nạ rủ kỳ trà trên người. Đến thời khắc này, hắn cũng là thời điểm hái này đóa hoa thanh nhã ra nước phở lở ủ. Nhấp một miếng vẫn tàn dư mùi thơm ngát trên trà. Dô dô giả củ mỏ nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức một phen, mang theo cảm thán xem như nỉ non một tiếng, thưởng trà, quả nhiên là làm người hưởng thụ A lập tức mở mắt ra, nhìn mì nạ rủ kỳ trà, nhếch miệng lên một vệt tràn ngập thâm ý độ cong, ngươi nói xem, trà A nghe được này có chút một lời hai ý nghĩa, mì nạ rủ kỳ trà không khỏi ngẩn ra, mà chú ý tới dô dô giả củ mỏ vậy có chút nóng rực ánh mắt, trong lòng mai con nhi loạn lạc va, tuyết quai hàm vừng đỏ. Dô dô giả củ mỏ lời nói này ngụ ý ở rõ ràng chẳng qua, mọi người trong đầu xoay một cái, liền hoàn toàn rõ ràng hắn ý nghĩ trong lòng, trên mặt không khỏi hiện ra một tia ám muội vẻ mặt. Không hổ là ám ảnh lũ điệp, còn rất có ý thơ. Anh Lạc Thương Phong không mặn không nhạt đáp một tiếng, nhưng lập tức nhìn thấy dô dô giả củ mỏ liếc hắn một cái, trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh, cũng là nhún vai một cái, không ở nhiều lời. Về phần hắn một bên Lan Tâm, nhưng là trên mặt hiện ra một đóa hồng vân, lôi kéo anh Lạc Thương Phong ống tay áo, ra hiệu hắn không ở nhiều lời, cu nở dê không phát một tiếng. Hạ cu dạ trên mặt khẽ mỉm cười, lập tức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra chơi đùa chén trà trong tay, chẳng qua nội tâm càng bay lên một kia nhàn nhạt dị dạng tình cảm, liền bản thân nàng đều cho rằng là ảo giác mơ hồ tiểu thất lạc. Cho tới mỉ cổ tỏ cùng cờ ti nạ hai nữ, chỉ là giận mắt rổ rổ dạ cù mò, liền trầm mặc không nói. Mẫu thân ngươi mặt tốt hồng A hạ cù bi bô âm thanh tuy rằng đánh vỡ trầm mặc, lại lệnh mì nạ rủ kỳ trà càng thêm lúng túng ngượng ngùng. Nhìn sắc mặt tưởng đỏ giai nhân, rô rô giả cù mò nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, nóng rực trong ánh mắt lộ ra nồng đậm chờ mong, ôn nhu nói, trà, ngươi nói xem biết rõ bản thân nhất định phải làm ra đáp lại. Mì nạ rủ kỳ trà hít một hơi thật sâu, hòa hoãn hạ xuống nội tâm căng thẳng cảm, nộn môi khẽ mở, âm thanh như môi rồi, được rồi.